như Vu Nhai, từ Thánh Thần Đô truyền tống tới, chỉ có thể truyền tống đến giải đất bên ngoài đoạn thiên nguyên giới. Không có cách nào, hắn căn bản không biết tọa độ của truyền tống trận vòng ngoài là gì. Gia chủ, Tiểu Hắc, chúng ta lên. Thấy những khí tức thần hoàng này, Vu Nhai trực tiếp đưa Độc Cô gia chủ và Tiểu Hắc đã ở trong huyền binh điển lợi dụng thời gian chi đạo thần hoàng khôi phục chiến lực, đi ra. Hai khí tức thần hoàng đều khủng khiếp xuất hiện ở bên cạnh Vu Nhai. Độc Cô Chiến Huyền bởi vì đối mặt với sinh tử tồn vong của gia tộc, sát ý ngập trời. Tiểu Hắc nuốt vào lực lượng bản nguyên của Lạc Thiên Nguyên giới, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, nhưng thực lực lại tiến bước. Cứ như vậy, ba gã thần hoàng siêu cấp cường đại tiến vào trong đám thần hoàng của đối phương. Dân cổ Duệ có 9 đại thần hoàng. Đế quốc huyền binh sau khi chết Hoa Nộ Hải, còn lại 5 tên thần hoàng. Ban đầu, bao gồm cả Hoa Nộ Hải, Vu Nhai cũng chỉ biết là 5 vị. Nhưng đế quốc huyền binh cũng có một thần hoàng ở ngoài biển, gần đây mới trở về. Bởi vì bị Độc Cô Chiến Huyền chém chết một, Thánh Thần Giáo Hội còn dư lại một vị. Nói cách khác, bây giờ đối phương có chừng hơn 15 tên thần hoàng. Không có cách nào, tuy rằng còn đang trong đại chiến, nhưng bởi vì phía bên Độc Cô gia có quá ít thiên nhất kiếm, thần hoàng tổn thất cũng nhiều. Bất kể thế nào, hiện tại phải đối mặt với 15 tên thần hoàng này, cũng chỉ có 3 người Vu Nhai. Nhưng 3 người bọn họ vẫn hiên ngang không hãi sợ, trực tiếp lao vào. Người đầu tiên Vu Nhai đối mặt chính là Thời Hoàng. Lúc giao đấu, thời gian chi đạo thần hoàng của Vu Nhai không ngờ điên cuồng áp chế hắn, sau đó trực tiếp chém chết. Huyền nguyên chi lực và lực lượng tinh không đồng thời bạo phát, khiến sự khôi phục sức khỏe cường đại của Thời Hoàng bị thiêu đốt thành mảnh nhỏ. Điểm cường đại của Thời Hoàng chính là đạo thời gian. Đạo thời gian bị áp chế hắn chỉ có một con đường chết. Tiểu Hắc lại đối mặt với Thiên Bằng Hoàng. Nó nhếch miệng cười. Tiểu Hắc hấp thu lực lượng bản nguyên Lạc Thiên, hiện tại trực tiếp mở miệng, gần như một hơi sẽ nuốt trọn Thiên Bằng Hoàng. Thiên Bằng Hoàng chỉ có thể lấy tốc độ cường đại của hắn để né tránh. Nhưng sau khi tránh được, nghênh đón phía sau cũng là Không Hoàng. Thật đáng tiếc. Giống như Thời Hoàng, không gian chi lực của hắn bị Tiểu Hắc áp chế. Không Hoàng, chết. Độc Cô Chiến Huyền lại xông về phía Hoàng Phủ Huyết Binh. Hoàng Phủ Huyết Binh cũng có sát ý nghịch thiên. Chỉ là trong sát ý mang theo huyết khí, không phải sát ý thuần chính nhất. Độc Cô Chiến Huyền trực tiếp lấy sát ý chi đạo thần Hoàng áp chế. Trong nháy mắt, sát ý không thuần khiết của Hoàng Phủ Huyết Binh phản phệ, bị Độc Cô Chiến Huyền một kiếm chém chết. Hoàng Phủ Huyết Binh rất hận. Hắn vẫn chết ở trong tay người của Độc Cô gia. Giết giết giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1984, Thôn Thiên Nhất Kiếm. Tuy rằng vừa gặp đã chém chết 3 thần hoàng, nhưng đối phương còn có 12 thần hoàng. Tất cả điên cuồng bao vây tấn công khiến 3 người cũng khó xử lý được. Đặc biệt trong số đó dân cổ Duệ còn có Kinh Hoàng cường đại. Phải biết rằng Vu Nhai còn phải đại chiến với hắn 3 ngày 3 đêm mới giải quyết xong. Không nên tham chiến. Phía bên chúng ta có Tiểu Hắc. Vu Nhai biết tuyệt đối không thể bị bọn họ bao vây. Nếu không bọn họ mặc dù không chết cũng không biết phải đánh đến ngày nào tháng nào. Phía bên bọn họ có Tiểu Hắc với lực lượng không gian cường đại. Căn bản không cần đi cứng đối cứng. Vu Nhai, đi chết đi. Hắc Nguyệt Thần Hoàng đã đến bên cạnh Vu Nhai. Thôn Thiên Kiếm được rút ra. Vu Nhai sử dụng tuyệt kỹ giết người của Lục Thiên. Sau hơn 1000 chiêu, đã chém Hắc Nguyệt Thần Hoàng thành mảnh nhỏ. Chỉ có điều Hắc Nguyệt Thần Hoàng lập tức khôi phục thân thể. Tuy nhiên thoáng cái sắc mặt hắn liền trắng bệch. Hắn phát hiện không ngờ hắn không có sức chiến đấu. Hắc Nguyệt Thần Hoàng, xem như nể tình ngươi vẫn là cha ruột của Tiểu Mỹ, ta tha cho ngươi một mạng. Vu Nhai lạnh lùng nói, nhưng tội chết có thể tránh, tội sống khó tha. Ngươi làm một người bình thường đi thôi. Thần lực bản mạng bên trong cơ thể ngươi đã bị ta cắn nuốt không còn. Hắc Nguyệt Thần Hoàng kinh sợ, nhưng hắn phát hiện lực lượng của hắn không có cách nào khôi phục được. Toàn thân bắt đầu rơi xuống. Chút thần lực bản mạng còn lại không có cách nào chống đỡ được thân thể hắn. Hắn sẽ đập xuống đất. Nhưng Hắc Nguyệt Thần Hoàng không cam lòng. đối với thần hoàng của Cổ Duệ cao ngạo mà nói, đi làm một người bình thường thật sự khó có thể chịu nổi. Huống gì còn thua ở trên tay Vu Nhai. Cuối cùng, Hắc Nguyệt thần hoàng lựa chọn tự bạo, đáng tiếc đã không được chút hiệu quả nào. Trong nháy mắt này, ở trong thế giới Huyền Binh Điển, Tiểu Mỹ lộ vẻ buồn bã, nhưng không có quá nhiều bi thương. Nàng cùng người cha ruột này không có quá nhiều tình cảm, chỉ là cảm thán vận mạng vô tình mà thôi. Dân Cổ Duệ mất đi tên thần hoàng thứ ba, cũng không trách được Hắc Nguyệt thần hoàng ở trước mặt Vu Nhai không có quá nhiều sức đánh trả. Dù sao hắn cũng chỉ có thể xem như mới tiến vào thần hoàng. Thực lực Vu Nhai càng lúc càng khủng khiếp, so với thời điểm đánh bại Kinh Hoàng lại mạnh mẽ hơn một ít. Dù sao địa thế đã quen thuộc hơn, Hắc Nguyệt thần hoàng có thể đấu với Vu Nhai hơn 1000 chiêu như vậy đã là rất lợi hại rồi. Đương nhiên, hơn 1000 chiêu cũng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Đáng tiếc, địa thế của Vu Nhai vẫn còn kém một chút. Ở bên trong đoạn thiên nguyên giới không có cách nào thuấn di. Điều này cũng bởi vì có liên quan tới sự tồn tại của đoạn thiên chân thần. Đoạn thiên chân thần ở chỗ này vẫn có thể ảnh hưởng đến Vu Nhai, nhưng không có vấn đề gì, có tiểu hắc là được. Trong nháy mắt này, tiểu hắc đã cắn Thiên Bằng Hoàng bị thương. Sau đó, lực lượng không gian bạo phát, xé rách không gian mang Vu Nhai và Độc Cô Chiến Huyền đột phá ra ngoài. Nhưng lấy Kinh Hoàng dẫn đầu, các thần hoàng lại bố trí kết giới. Nếu để cho bọn họ hoàn toàn bố trí xong, vậy không biết phải kéo dài tới khi nào. Ở đây còn là bên trong đoạn thiên nguyên giới, làm không tốt sẽ bị vây khốn. Bởi vậy, Tiểu Hắc và Độc Cô Chiến Huyền nhìn nhau một cái. Độc Cô Chiến Huyền thấp giọng nói, Tiểu Hắc, ngươi truyền tống Vu Nhai đến chỗ xa hơn. Hai chúng ta đối phó kiềm chế những thần hoàng này. Như vậy hẳn không có vấn đề chứ? Chít, không thành vấn đề. Tiểu Hắc huyết mạch thần thú cuồng bạo, tuy rằng thoạt nhìn hình dạng vẫn rất nhỏ rất đáng yêu, nhưng đối với chiến đấu lại rất thích. Mặc dù biết hai người bọn họ đánh nhiều như vậy chắc chắn sẽ thất bại, nhưng vẫn không có bất kỳ do dự nào. Về phần Độc Cô Chiến Huyền, hắn cũng là người không biết đã suýt chết bao nhiêu lần. Chết, hắn biết sợ sao? Đáng chết. Nhanh chóng phong tỏa. Đoạn Thiên, ngươi cũng nghĩ biện pháp phong tỏa Vu Nhai lại đi. Đáng tiếc, lực lượng Tiểu Hắc ở trong chiến đấu cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại nó coi như đã là thể trưởng thành. Tốc độ hấp thu lực lượng bản nguyên Lạc Thiên rất nhanh. Trong nháy mắt khi thần hoàng thậm chí Đoạn Thiên chân thần phong tỏa, nó đã truyền tống Vu Nhai ra ngoài. Sau đó, nó và Độc Cô Chiến Huyền cũng bị vây khốn. Nhưng sợ cái lông, chỉ cần chiến là được. Chỉ cần không nhốt được Vu Nhai là được. Vu Nhai không quay đầu lại nhìn cuộc chiến đấu kia. Hắn trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Hơn nữa có Huyền Binh Điển chỉ dẫn, hắn giống như gió bão lao về phía nơi lực lượng bản nguyên Đoạn Thiên chân thần. Rất nhanh hắn đã đến nơi trước đây từng gặp Độc Cô Diệt Ninh. Hiện tại mộ của những thần binh sư hoặc thần ma đạo sư đã không còn, nhưng Vu Nhai cũng không để ý được nhiều như vậy. Phù văn trận mở ra. A, Đoạn Thiên, không ngờ ngươi lại phá hủy tất cả phù văn. Đúng vào lúc này, Vu Nhai phát hiện Đoạn Thiên chân thần không ngờ đã phá hủy phù văn trận đi thông tới ao bản nguyên của hắn. Vu Nhai, không có phù văn, ta xem ngươi tiến vào thế nào. Đoạn Thiên chân thần quát lên, giọng điệu có chút hơi đắc ý. Ta đi vào cho ngươi xem. Kiếm. Trong giây lát Vu Nhai phát ra khí thế cường đại. Không. Không phải hắn phát ra khí thế cường đại, mà là thôn thiên kiếm trong tay hắn. Trải qua một đoạn thời gian hấp thu, Huyền Binh Điển cuối cùng có thể miễn cưỡng bạo phát ra thôn thiên nhất kiếm. Tuy rằng so với kinh thiên nhất kiếm vẫn yếu một cách đáng thương, nhưng muốn đánh phá đất đai Đoạn Thiên vậy cũng đủ rồi. Cái gì? Đoạn Thiên chân thần mở to hai mắt nhìn. Sau đó chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn nguyên giới của hắn bị phá hủy. Trợn trừng mắt nhìn Vu Nhai tiến vào ao bản nguyên của hắn. Cút cút cút. Vu Nhai, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đoạn Thiên chân thần cũng chỉ có thể giống như người đàn bà chanh chua. Hắn không có tộc dân, không còn Đoạn Thiên nhất kiếm, muốn liều mạng cũng khó. Vu Nhai lại không để ý đến hắn, trực tiếp ném ra Huyền Binh Điển, lại ném ra Lạc Thiên thần kiếm và Lục Thiên thần ấn, đồng thời nói, Ma Thiên chân thần, khai thông với ta. mở ra con đường thông thiên. Giọng nói của Ma Thiên Chân Thần trực tiếp xuất hiện ở trong đoạn thiên nguyên giới. Ban đầu, Ma Thiên Chân Thần không có cách nào ném ý thức vào đoạn thiên nguyên giới, càng không có cách nào ở trong đoạn thiên nguyên giới đánh ra Ma Thiên Trận Pháp. Nhưng bây giờ ai kêu đoạn thiên nguyên giới bị thủng tới hai cái lỗ? Trước đó đã nói, giữa nguyên giới cùng nguyên giới cũng có huyền nguyên chi lực làm cầu nối liên kết. Càng bi kịch hơn chính là, kinh thiên và huyền thiên tiêu hao quá nhiều, đã không phong tỏa được vật dẫn Ma Thiên Chân Thần nữa. Nói chung, Vu Nhai cứ lớn lối như vậy, ở trong đoạn thiên nguyên giới mở ra con đường thông thiên. Dựa theo chỉ thị của phiến đá thần bí, Vu Nhai khống chế được phù văn trận và binh trận của huyền binh điển, bạo phát. Ở trên ao bản nguyên của đoạn thiên, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1985, Ngân Hà sau đó hắn đánh ra 6 đại luân chuyển thần ấn. Tiếp đó, Lạc Thiên Kiếm Linh hấp thu lực lượng bản nguyên của đoạn thiên nguyên giới bạo phát. Tâm trận hoàn toàn bao trùm lên huyền binh điển. Vu Thuấn và Hoàng Hậu Tiền Bối lại đánh ra cơ sở trận thế lục thiên. Cuối cùng, từng ký hiệu Ma Thiên từ trên trời rơi xuống, cũng xuất hiện ở trên huyền binh điển. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Đoạn Thiên Chân Thần điên cuồng kêu lên không ngừng. Tiếng của kinh thiên và huyền thiên cũng theo đó xuất hiện. Nhưng hiện tại bọn họ lại không làm được gì nữa. Đoạn thiên tối đa chỉ có thể dịch chuyển các thần hoàng của kinh hoàng qua, không cho Tiểu Hắc và Độc Cô Chiến Huyền kìm chế nữa. Nhưng hiện tại tất cả đều đã quá muộn, đã quá muộn. Con đường thông thiên, mờ, Vu Nhai đã cảm ứng được điều gì? Hắn trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thật ra Vu Nhai sợ nhất chính là phù văn huyền binh điển của hắn còn chưa cảm ngộ hoàn chỉnh, không biết có thể thành công hay không. Nhưng dưới tình huống tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị hoàn tất, dường như có một giọng nói đang nói cho hắn biết, hắn thành công. Linh linh linh, huyền binh điển linh phát ra âm thanh quen thuộc của mình. Đúng vào lúc này, một thân ảnh nho nhỏ không ngờ chậm rãi từ trong huyền binh điển nhô lên. Không ngờ đó chính là một tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ khoảng mấy tháng tuổi. Đây là huyền binh điển linh, cho tới nay Vu Nhai cũng chưa từng thấy qua. Chỉ thấy nàng mặc lễ phục rất đẹp, đương nhiên cũng là lễ phục nho nhỏ, trên chân mang theo vòng chân. Những âm thanh linh linh linh chính là từ phía trên cái vòng chân này truyền tới. Hóa ra huyền binh điển linh chính là bộ dạng như vậy. A, gia hỏa sáng tạo nguyên giới kia chẳng lẽ rất thích những vật nhỏ nhắn sao? Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn rất nhỏ, tiểu hài tử này còn nhỏ hơn. A, không đúng, hình như không giống với hài tử nhân loại cho lắm. Vu Nhai đột nhiên chú ý tới tướng mạo của huyền binh điển linh. Hắn phát hiện ra hai mắt của nàng đặc biệt lớn, so với tiểu bằng hữu Phong Doanh còn muốn lớn hơn. Lỗ tai cũng rất lớn, hình như bị kéo dài ra. Tóc cũng không thưa giống như những đứa trẻ sơ sinh, lại có màu đỏ tươi. Còn cổ quái hơn chính là huyền binh điển linh không ngờ không có miệng. Trời ạ, chẳng lẽ gia hỏa sáng tạo nguyên giới kia ngược đãi nhi đồng? Không quan tâm kỳ quái thế nào, tiểu gia hỏa này còn nhỏ nhắn đáng yêu hơn cả tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn, thần thú Huyền Anh. Đúng vào lúc này, ngoại trừ Vu Thuấn và Hoàng Hậu Tiền Bối ra, năm đại nguyên giới chân thần đồng thời kinh ngạc kêu lên. Vu Nhai thiếu chút nữa ngã ngửa, không ngờ tiểu nữ hài này không phải là tiểu nữ hài thật sự, mà là một con thần thú. Cũng quá vô lý đi. Linh linh linh, huyền binh điển linh không để ý đến các chân thần nguyên giới kêu gào quỷ quái gì. Sau khi ra ngoài, nó lại đột nhiên quay người, nhìn về phía Vu Nhai ngoắc ngón tay. Sau khi ngoắc ngón tay xong, tiểu nữ hài lại đột nhiên bay lên. Theo nàng bay lên, dường như có một con đường mang theo ánh sao cũng xuất hiện theo. Con đường do tiểu nữ hài tạo ra. Vu Nhai không do dự, trực tiếp đi lên con đường tinh quang này. Đó chính là con đường thông thiên. Bên ngoài, lấy kinh hoàng dẫn đầu, các thần hoàng điên cuồng đánh về phía Vu Nhai, nhưng vô ích. Huyền binh điển đã tự động tạo ra một kết giới dường như có thể phòng ngự được tất cả. Tất cả lực lượng đập tới phía trên đều hóa thành vô hình. Đúng vào lúc này, Vu Nhai lại dừng chân một chút. Đột nhiên hắn có cảm giác. Hắn liếc nhìn Tiểu Hắc và Độc Cô Chiến Huyền cũng đang ở bên ngoài. Sau đó Độc Cô Chiến Huyền và Tiểu Hắc dường như hiểu ý, nhẹ nhàng xuyên qua kết giới. Bọn họ không hề bị ngăn cản, đi tới. Sau đó bọn họ lại có chút do dự, rồi theo Vu Nhai bước lên con đường thông thiên. Không chỉ là bọn họ, Lạc Thiên Kiếm Linh, Vu Thuấn và Hoàng Hậu Tiền Bối, còn có tất cả binh linh trong Huyền Binh Điển đều xuất hiện, cũng bước lên con đường này. Vu Nhai, ta làm sao bây giờ? Ma Thiên Chân Thần gặp bi kịch, nàng không ở bên trong, không thiếu chỗ tốt cho nàng. Vu Nhai chỉ khẽ nói. Nói xong hắn lại tiếp tục đi tới. Hắn không có cách nào đưa Ma Thiên Chân Thần tiến vào đây. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng hứa hẹn một câu. Chậm rãi, đám người Vu Nhai từ bên trong Đoạn Thiên Nguyên giới bước chân vào bầu trời sao. Bọn họ nhìn thấy tinh quang sáng chói, lại thấy được trận pháp huyền nguyên chi lực, nhìn thấy được bốn vật dẫn nguyên giới, thấy gần mặt trăng gần trong gang tấc. Đúng vào lúc này, Vu Nhai lại có phần sững sờ. Cái gọi là con đường thông thiên mục tiêu cuối cùng hình như chính là mặt trăng. Nhưng hắn chỉ chú ý một chút, liền tiếp tục đi theo Huyền Binh Điển Linh tiến tới. Đồng thời, khắp bầu trời đại lục thần huyền đột nhiên xuất hiện tinh quang. Đúng vậy, mặt trời vốn như lửa nóng đã không thấy nữa, chỉ còn lại có tinh quang. Ở trong tinh quang, gần như mỗi người trên đại lục thần huyền đều nhìn thấy được một con sông đang từ từ kéo dài về phía trên mặt trăng. Vu Nhai đã thành công. Trên chiến trường, Thủy Tinh đang điên cuồng cứu chữa người bị thương, chợt ngơ ngác nói. Ở bên cạnh nàng còn có rất nhiều nữ nhân người thân và các bằng hữu của Vu Nhai. Bởi vì trong cuộc chiến phản kích, thế như trẻ tre, bọn họ chậm rãi tập trung lại với nhau. Ánh mắt bọn họ đầy ước mơ nhìn chằm chằm vào dòng sông mỹ lệ này. Bọn họ không nhịn được nghĩ tới câu chuyện một đôi nam nữ si tình ở hai bên bờ sông Ngân Hà mà Vu Nhai đã từng kể cho bọn họ. Lẽ nào đây chính là con sông trong truyền thuyết kia? Bọn họ lắc đầu, khẳng định không phải. Bởi vì Vu Nhai đang đứng ở trên con sông này, hắn cũng là người tương đối hoa tâm. Những nữ nhân hắn yêu đều ở trên mảnh đất này chờ đợi hắn. Nguyệt Lâm Sa cũng vậy. Nàng đứng ở trên tháp ma pháp cao nhất tại ma pháp đế đô, si ngốc nhìn lên con sông kia. Rất nhanh ra hỏa kia sẽ cướp nữ đại đế ta đi. Trong lòng nàng vô cùng mong đợi. Không chỉ là những người có quen biết với Vu Nhai, gần như mỗi người trên đại lục đều nhìn về phía sông kia. Bởi vì nó quá đẹp, bởi vì nó mang theo hy vọng khiến ta người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Tất cả mọi người dường như thấy được đại loạn kết thúc, hòa bình đến. Bởi vì cảnh tượng như vậy, về sau đại lục thần huyền liền sử dụng sông ngân sắc và bầu trời sao đại biểu cho hòa bình. Đây là nói sau này. Lúc này Vu Nhai cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn phát hiện hắn thật sự bước chân lên mặt đất trên mặt trăng. Ngay điểm cuối của con đường thông thiên đột nhiên có một cánh cửa mở ra. Bên trong cánh cửa vẫn là đất đai trên mặt trăng. Nhưng hắn có thể thấy ở đây hoàn toàn khác với mặt trăng mà hắn từng nhìn thấy được trước đó. Đây là một chỗ tràn ngập sức sống. Hóa ra là như vậy. Cho nên ta mới cảm thấy địa thế mặt trăng thiếu chút gì đó. Là bởi vì chỗ ta đã thấy là cũng không phải đại địa hoàn chỉnh của mặt trăng. Hoặc nói là không phải mặt trăng chân chính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1986, người sáng tạo nguyên giới Vu Nhai đứng ở trước cánh cửa ngơ ngác nói. Nói xong, Vu Nhai lại đi vào bên trong cánh cửa nhìn lại. Nơi đó giống như một tiểu thế giới. Xung quanh là rừng rậm. Ở giữa còn có một tiểu lâu thoạt nhìn rất cổ xưa. Nó bị rừng rậm vây quanh. Cũng không có nơi nào thần kỳ. Dường như là một miếu cổ trong rừng rậm nào đó. Đương nhiên, tòa tiểu lâu chỉ là rất cổ xưa, cũng không thấy bị đổ nát sứt mẻ gì. Ở phía trước tiểu lâu lại có một con đường mòn. Trên con đường mòn dựng lên 6 bức tượng đá, điêu khắc 6 loại thú khác nhau. Trong đó có 3 bức tượng, Vu Nhai rất quen thuộc. Bức tượng thứ nhất tòa chính là thiên bằng thú kim sắc. Bức thứ 2, thứ 3 và thứ 4 Vu Nhai đều không nhận ra. Bức tượng thứ 5, Vu Nhai lại nhận ra được. Đó chính là liệt không thử. Bức tượng thứ 6, cũng chính là cuối cùng một bức tượng cuối cùng lại là dáng vẻ một tiểu nữ hài. Dĩ nhiên chính là huyền binh Điển Linh, cũng chính là thần thú Huyền Anh. Khóe miệng Vu Nhai giật giật vài cái. Huyền binh Điển Linh thực sự vẫn là thần thú. Vu Nhai có chút không nói nổi. Linh linh linh. Đúng lúc Vu Nhai nhìn chằm chằm vào bức tượng thần thú giống huyền binh Điển Linh này, huyền binh Điển Linh đã tiến vào bên trong cánh cửa, phát ra những âm thanh linh linh linh dục Vu Nhai nhanh lên. Vu Nhai không đang do dự, đi theo vào. Đám người tiểu hắc tất nhiên cũng theo vào. Nhưng đúng vào lúc này, sau khi bọn họ bước vào bên trong cánh cửa, lại không có cách nào tiến lên trước một bước nào nữa. Ngay cả tới trước con đường mòn vừa nói, cũng không thể vào được. Chúng ta hãy ở lại đây chờ đi. Chúng ta có thể đi đến nơi này, chứng tỏ chủ nhân của đường thông thiên đã rất khoan hồng độ lượng rồi. Độc Cô Chiến Huyền thật ra nhìn rất thoáng. Khí chất gia chủ lại bộc lộ rõ ràng. Hắn quay lại nhìn tiểu hắc và các binh linh nói. Vừa lúc đó, lại có một binh linh đi vào. Không ngờ chính là tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn. Vô số ánh mắt đố kỵ rơi vào phía sau lưng tên tiểu tử này. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn cười hắc hắc hai tiếng, cao ngạo khí thế đi tới. Nhìn thế nào, tiểu gia hỏa này cũng giống một tên tiểu quỷ. Thực sự là tiểu quỷ thích tỏ vẻ ta đây. Lạc Thiên Kiếm Linh nhìn thấy cũng rất không thoải mái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nguyên giới chân thần hắn còn không thể nào vào được, mà tên tiểu quỷ này lại có thể vào? Không có người nào trả lời vấn đề của Lạc Thiên Kiếm Linh. Đến tận lúc này, có thể bước vào đường mòn chỉ có Vu Nhai, Huyền Binh Điển Linh, Thôn Thiên Kiếm Linh, Tinh Không Giáp Linh và Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Rèn. Bốn linh thể này là tồn tại có quan hệ rất mật thiết với người sáng tạo nguyên giới. Vu Nhai đi theo Huyền Binh Điển Linh đi về phía tiểu lâu. Đối với sáu bức tượng đá khắc hình đại thần thú hắn cũng không mấy chú ý. Hiện tại ánh mắt hắn chỉ nhìn vào tiểu lâu trước mặt. Không biết bọn họ đi bao lâu, cuối cùng hắn đã đi tới trước tiểu lâu. Ngay thời điểm hắn dừng bước chân, cánh cửa tiểu lâu đột nhiên phát ra một tiếng két. Một nhân ảnh chậm rãi từ bên trong cánh cửa đi ra. Mắt hắn thoáng nheo lại. Đây là một vị nam tử thoạt nhìn rất nho nhã, ăn mặc theo phong cách cổ, có cảm giác giống như thần tiên, khoảng ngoài 30 tuổi. So với thần huyền và cổ đại trên địa cầu của Vu Nhai cũng có chút tương tự. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khiến người ta cảm thấy thân thiết. Chẳng qua khi quan sát tiếp, sẽ phát hiện người trước mắt chỉ là một linh thể. Linh linh linh, vừa nhìn thấy vị nam tử này, Huyền Binh Điển Linh rốt cuộc giống như bị sợ hãi, đột nhiên cong người, thuấn di đến bên chân Vu Nhai, ôm bắp chân Vu Nhai. Cái đầu nho nhỏ lộ ra, hai mắt thật to chớp chớp, bộ dạng vô cùng nhút nhát nhìn nam tử kia. Ngươi rốt cuộc đã tới rồi sao? Nam tử quay về phía Huyền Binh Điển Linh mỉm cười thân thiết. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vu Nhai nói. Ra mắt tiền bối. Chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vu Nhai lấy lại bình tĩnh. Hắn đã sớm dự đoán được loại tình huống này sẽ phát sinh. Chỉ có điều hắn thật sự rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người sáng tạo nguyên giới lại là một nam tử như thế. Hắn còn tưởng rằng phải là lão già rất cường tráng gì đó. Dù sao người đó cũng rèn ra nguyên giới. Người trước mắt này rốt cuộc là thật sự tồn tại hay chỉ là huyễn ảnh do người sáng tạo nguyên giới lưu lại? Vu Nhai không hiểu. Bởi vì hắn còn chưa đạt được thực lực của người sáng tạo nguyên giới thời điểm sáng tạo ra nguyên giới. Ta là Lâu Giá. Ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối. Nếu ngươi có thể tới chỗ của ta, xem như là đệ tử của ta, gọi ta một tiếng sư tôn là được. Nam tử kia thản nhiên nói. Lâu Giá cũng không có quy định gì lớn. Không cần theo ta quỳ xuống hành đại lễ làm gì. Ngươi có thể lấy được huyền binh điển đồng thời đi tới chỗ của ta. Chính là lễ lớn nhất. Tham kiến sư tôn. Vu Nhai ngược lại cũng là người thức thời. Quả thực, nếu như không phải có huyền binh điển hắn cũng không có khả năng có được thành tựu như ngày hôm nay. Không, không chỉ là huyền binh điển, còn có thần huyền khí điển. Gọi nam nhân này một tiếng sư tôn cũng không có quá đáng. Chỉ có điều, các loại rèn luyện của gia hỏa kia thật sự gian nan lại thêm đào hố hại thân. Bởi vậy, Nếu hắn không để cho mình quỳ xuống hành đại lễ, như vậy thì tùy hắn. Lâu Giá, ngài chính là Lâu Giá. Đúng vào lúc này, Thôn Thiên Kiếm Linh đột nhiên xông ra, trợn trừng mắt nhìn linh thể trước mắt nói. Trong nháy mắt, gần như mọi người ở đây đều chăm chú nhìn Thôn Thiên Kiếm Linh. Vu Nhai không nhịn được kinh ngạc, Thôn Thiên Kiếm Linh cũng giống như mình chuyển kiếp tới. Nàng làm sao lại nhận ra Lâu Giá? Đúng, ta chính là Lâu Giá. Có phải Tinh Huyền Kiếm Phái các ngươi có ghi chép bất lương về ta hay không? Ta nói tiểu tử à, không ngờ ngươi không nhận ra ta. Lại để cho tiểu cô nương thiên phú không bằng ngươi nhận ra. Thật quá mất mặt. Lâu Giá gật đầu, sau đó nói ra một câu khiến Vu Nhai điên cuồng choáng váng. Trong ánh mắt của hắn nhìn Vu Nhai còn mang theo sự khinh bỉ. Sau đó không đợi Vu Nhai kịp phản ứng, hắn lại hỏi, tiểu tử ngươi ở bên trong Tinh Huyền Kiếm Phái cũng là tiểu tử học tập rốt nát sao? Vu Nhai chớp chớp mắt, sau đó vội vàng nói, tiền, Lâu Giá sư tôn, Tinh Huyền Kiếm Phái gì đó, ta không có gia nhập môn phái này, ta chỉ là một nhân loại rất bình thường. Thôn Thiên lão bà, Tinh Huyền Kiếm Phái chính là môn phái của nàng sao? Đúng, ta chính là đệ tử của Tinh Huyền Kiếm Phái. Thôn Thiên Kiếm Linh cúi đầu nói. Nàng trả lời lưu loát, cũng không giải thích quá nhiều. Ngươi không gia nhập Tinh Huyền Kiếm Phái, vậy ngươi làm sao lại nhận được Huyền Binh Điển? Lâu Giá cũng nghi ngờ hỏi. Lâu Giá tiền bối, chuyện là thế này. Thôn Thiên Kiếm Linh vẫn nhìn chằm chằm vào Lâu Giá, sau đó đem sự tình chân tướng nói sơ qua một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1987, đánh vào mặt tổ sư. Chỉ có điều nàng bỏ qua vấn đề đã từng nói với Vu Nhai ở trong Huyền Binh Điển. Nàng lại giải thích hai người bọn họ chuyển kiếp tới thế nào, cũng loại bỏ những phần khiến nàng tương đối mất mặt. Cuối cùng, Thôn Thiên Kiếm Linh lại nhìn chằm chằm vào Lâu Giá hỏi, Lâu Giá tiền bối, tất cả những điều này lẽ nào đều do tiền bối bày bố ra hay sao? Ha ha ha, nghe được Thôn Thiên Kiếm Linh nói vậy, Lâu Giá đột nhiên phá lên cười ha ha. Hắn cười tới mức ngả trước ngả sau. Hắn cười căn bản không giống như một cao nhân đắc đạo. Sau khi cười không ngừng khoảng 2 phút sau, hắn mới nói, chuyện lạ, đúng là chuyện lạ. Ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến như thế. Không ngờ sẽ là một người bình thường không có gia nhập Tinh Huyền Kiếm Phái lại nhận được Huyền Binh Điển. Đồng thời còn có thể đạt được độ cao như vậy. Đệ tử Tinh Huyền chính hiệu lại chỉ trở thành Thôn Thiên Kiếm Linh. Ha ha, sau khi tổ tông Tinh Huyền Kiếm Phái biết được, không biết có thể đứng lên thổ huyết sau đó lại chết tiếp hay không. Ta thật sự muốn nhìn thử một chút. Không ngờ bọn họ cũng không có phát hiện ra tiểu tử có thiên phú này. Khả năng quan sát thật sự quá kém. Lâu Giá tiền bối, ta là tổ sư không biết bao nhiêu thế hệ của bọn họ, nói bọn họ vài câu thì thế nào? Sự thực đúng là như thế, chỉ có điều vẫn rất đáng tiếc. Ta vốn muốn câu dẫn một tên hỗn tiểu tử bên trong Tinh Huyền Kiếm Phái qua truyền thừa y thể của ta, đồng thời trở lại hung hăng đánh vào mặt tổ sư của các ngươi. Thật không nghĩ tới cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như vậy. Đột nhiên ánh mắt Lâu Giá trở nên nghiêm nghị. Hắn lại vừa nói vừa tiếc nuối thở dài. Cũng tốt, tiểu tử bình thường lại trở thành truyền nhân của ta, nhưng lại có thể đi tới trước mặt ta, cũng coi như là đánh vào mặt. Chủ yếu nhất vẫn là câu dẫn đệ tử của bọn họ thành lão bà. Rất tốt, vô cùng tốt. Hắn dừng lại một chút. Khi nhìn thấy sắc mặt Thôn Thiên Kiếm Linh có phần khó coi, hắn lại nói, tiểu cô nương cũng đừng vội không phục. Nàng cảm thấy nếu như nàng và tiểu tử này đổi thân phận cho nhau, bây giờ nàng có thể đứng trước mặt ta sao? Thôn Thiên Kiếm Linh có phần sững sờ. Sau đó nàng chợt cúi thấp đầu, từ lâu nàng đã thừa nhận nàng không bằng Vu Nhai. Vu Nhai thực sự không nói được gì. Có nhiều chỗ hắn nghe không hiểu, nhưng có vài chỗ hắn lại hiểu. Vị Lâu Giá này khẳng định không hợp với tổ sư gì đó của Thôn Thiên Kiếm Linh. Hơn nữa tính cách gia hỏa này cũng thuộc phần cực đoan xấu xa. Chí ít ở trong mắt người truyền thống hắn thuộc về dạng siêu cấp phản nghịch. Chuyện rất đơn giản. Năm đó ta bị Tinh Huyền Kiếm Phái trục xuất sư môn, sau đó lang thang ở trong biển sao, đồng thời đi tới tinh cầu trên đại lục thần huyền này. Lúc đó tinh cầu này còn chưa gọi là thần huyền, đó là cái tên ta tự đặt ra. Lâu Giá cũng không để cho Vu Nhai và Thôn Thiên Kiếm Linh nghi ngờ quá lâu, trực tiếp nói. Năm đó đại lục thần huyền vẫn ở trong tình trạng không có văn minh, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ. Khắp nơi đều có thể dễ dàng nhìn thấy tử thi. Lúc đó ta cũng không có chỗ để ở, lại cảm thấy hoàn cảnh ở đây không tệ, có thể cung cấp công pháp cho ta tu luyện. Bởi vậy ta liền ở chỗ này tu luyện ra lực lượng của chính mình. Sau đó ta nhàn hạ buồn chán cũng tạo ra được 6 đại nguyên giới. Cũng lần lượt ném dân thổ cư của đại lục thần huyền vào trong 6 đại nguyên giới. Đúng lúc trong đại lục thần huyền có 6 chủng tộc dã man. Coi như là nơi cho bọn họ bớt nông cạn. Hóa ra tộc dân của thần chi nguyên giới xuất hiện là như thế. Chỉ có điều Lâu Giá chắc hẳn đã cải tạo trước khi cho bọn họ tiến vào. Truyền bọn họ các loại phương pháp tu luyện vân vân. Thậm chí 6 đại chân thần của thần chi nguyên giới cũng có thể là căn cứ vào huyết mạch của bọn họ tạo nên. Sau đó, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, đặc biệt thấu hiểu được tinh không. Ta bắt đầu viết ra thần huyền khí điển, chuẩn bị lưu cho người man giờ ở đây. Nhưng ta phát hiện người nơi này không quan tâm ta cải tạo hoặc chăm sóc dạy bảo thế nào, trên phương diện linh tính lại không được đầy đủ. Cũng không có người nào có thể đạt được trình độ làm đệ tử ta. Hơn nữa 6 đại nguyên giới còn chưa đủ hoàn mỹ. Ta bắt đầu tạo ra huyền binh điển và bày các loại bố cục dành cho truyền nhân sau này. Bao gồm xóa đi ký ức của các đại nguyên giới linh. Đương nhiên còn có ký ức của Nguyệt Rèn vân vân. Sau khi ta cải tạo được huyền binh điển xong, liền đem nó quay về tinh huyền kiếm phái. Đồng thời, ta cũng tiện tay ném thần huyền khí điển tới nơi đại lục nào đó. Chuyện kế tiếp sẽ dựa theo ý trời. Ta cũng rời khỏi đại lục thần huyền, tiếp tục tìm kiếm đạo của Lâu Giá ta. Lâu Giá nhẹ nhàng nói, đương nhiên, cuối cùng ta còn lưu lại phân thân linh thể ở chỗ này. Dù sao chỉ cần là người đến nơi này đều là đệ tử của ta. Cuối cùng ta cũng lưu lại chút gì đó cho đệ tử của ta. Chỉ cần có người tới ta sẽ thức tỉnh. Cuối cùng, Vu Nhai đã hiểu ra một chút. Chắc là Lâu Giá sáng tạo ra công pháp của mình lại không được sư môn thừa nhận. Sau lại bởi vì quá mức quái đản phản nghịch bị trục xuất khỏi sư môn. Hình như hắn đặc biệt khó chịu với các loại đãi ngộ của sư môn đối với hắn. Hắn muốn chứng minh bản thân, nên ở đại lục thần huyền bày ra bố cục muốn đánh vào mặt tinh huyền kiếm phái. Còn muốn từ tinh huyền kiếm phái chọn ra đệ tử của hắn. Trong huyền binh điển chắc hẳn có vạch ra tiêu chuẩn lựa chọn. Chỉ là nhiều năm như vậy không ngờ không chọn ra được người nào. Mãi đến mình mới bị lựa chọn. Xem ra thiên phú của mình thật sự rất châu bò. Được rồi, Vu Nhai cảm giác hắn chọn truyền nhân chỉ là nhân tiện. Chủ yếu vẫn là muốn chứng minh bản thân hắn đối với tinh huyền kiếm phái. Nhưng hắn cũng không cưỡng cầu. Hắn chỉ bày ra bố cục này. Tiếp theo sẽ phát triển thế nào hắn cũng không có cách nào dự đoán. Có lẽ một ngày nào đó thần huyền khí điển sẽ bị người ta xé nát. Thần chi nguyên giới không cần một đại chiến có thể trực tiếp chơi xong tất cả. Hắn cũng không quan tâm lắm. Có thể đối với hắn lúc đó mà nói, đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Chỉ có điều hắn cường đại, cho nên một trò chơi cũng có thể làm cho đại lục thần huyền xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Gia hỏa Lâu Giá kia đối với mọi người trên đại lục thần huyền thậm chí nguyên giới chân thần mà nói, mới thật sự là thần. Vu Nhai trầm mặc. Có thể ở trong mắt Lâu Giá, đại lục thần huyền cũng chỉ là trò chơi của tiểu hài tử, rất không thú vị, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra. Cần gì quan tâm tới điều đó, Lâu Giá có con đường Lâu Giá của hắn. Bản thân mình đã có con đường của mình. Ở trên đại lục thần huyền tự do tự tại cũng không có gì không tốt. Có thể trong vũ trụ cường giả nhiều như mây, đủ loại đặc sắc. Nhưng điều đó lại mắc mớ gì đến mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1988, lý giải được tất cả thật ra ta cũng dự đoán được trong tích cách của ngươi có thể tương đối lưu manh. Dù sao ở trên phương diện tuyển người của huyền binh điển, ta đã đưa ra tiêu chuẩn tốt nhất là hỗn tiểu tử. Loại người này rất có thể là điển hình sáng nay có rượu sáng nay say. Bởi vậy, ta mới thiết lập ra hạng mục thân thể linh thịt và vượt qua cực hạn thôn thiên kiếm phải bị tan linh. Tiểu tử, nếu ngươi muốn giúp cho thôn thiên lão bà của ngươi khôi phục thân thể, tốt nhất hãy thu hồi suy nghĩ của ngươi. Làm đệ tử của ta, đương nhiên phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, đồng thời đánh bại tất cả cao thủ tinh huyền kiếm phái, cua tất cả nữ nhân tinh huyền kiếm phái về nhà làm lão bà. Không cua được cũng trực tiếp cường bạo. Lâu Giá đột nhiên lạnh lùng nói, đây là phân thân gì vậy? Chỉ một cái nhìn đã hiểu thấu suy nghĩ của mình, thật sự quá đáng sợ. Chỉ có điều tim Vu Nhai cũng lập tức nhấc lên. Thôn thiên kiếm linh thật sự có thể khôi phục lại thân thể. A, lại còn là bố cục do gia hỏa này thiết lập. Cuối cùng lại nói tới sự bất mãn của Lâu Giá đối với tinh huyền kiếm phái. Khóe miệng thôn thiên kiếm linh giật giật vài cái. Nàng còn muốn nói điều gì, lại bị Vu Nhai ngăn lại, vội vàng nói, mời sư tôn chỉ giáo. Hiện tại, ta ban thưởng ngươi lực lượng vượt qua thần hoàng, cũng ban thưởng cho ngươi cảm ngộ huyền binh điển hoàn mỹ nhất. Cuối cùng, lại ban thưởng cho ngươi công pháp thần tuyển khí điển tiếp theo. Bên trong sẽ có phương pháp làm thế nào để khôi phục thân thể linh thịt cũng như ngưng tụ nhân thân. Mỗi lời một câu Lâu Giá nói ra, có một đạo huyền quang đập vào trên người Vu Nhai. Đầu tiên, lực lượng của Vu Nhai đã vượt qua thần hoàng. Các loại lực lượng quy tắc chân chính vượt qua quy tắc thần huyền. So với trước đây, khi chính bản thân hắn vượt qua, thực sự đã khắc sâu hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó quả thực không vào chảy. Sau đó, đạo huyền quang thứ hai khiến phương diện địa thế của Vu Nhai trong nháy mắt trở nên hoàn mỹ. À, chính là hoàn mỹ của thần huyền cùng mặt trăng cộng lại. Loại cảm ngộ địa thế này mặc dù hai tinh cầu cũng có thể thống nhất, đây là một cơ sở cường đại. À, đối với Lâu Giá mà nói, đây là cơ sở. Đối với mọi người trên đại lục thần huyền chính là thứ không có khả năng đạt được. Bởi vì nếu như Vu Nhai đi ra khỏi thần huyền, vậy tương lai hắn có thể dung hợp địa thế của 3-4 tinh cầu. Đây là cơ sở Lâu Giá cho Vu Nhai đi về phía lực lượng vũ trụ. Nói chung, thoáng cái góc phù văn 198 của Vu Nhai đã hoàn mỹ. Huyền binh điển hoàn toàn trưởng thành. Đạo huyền quang thứ ba lại khiến thần huyền khí điển run rẩy. Sau đó, thần huyền khí điển cũng phát sinh các loại biến hóa. Phía sau, rất nhiều công pháp và huyền ảnh hiện ra. Tất cả đều là cảm ngộ của Lâu Giá sau này. Được, có thể cho ta đều đã cho. Còn lại, bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâu Giá thản nhiên nói. Xem ra tính cách gia hỏa này quả nhiên cổ quái. Trước đó vẫn là dáng vẻ cao hứng, mà bây giờ đã chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị trở về tiểu lâu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đầu kia của đường mòn, rơi vào trên người tiểu hắc. Không ngờ là liệt không thử. À, vận khí tiểu tử ngươi ngược lại cũng không sai. Đây cũng là hậu duệ của hai con liệt không thử thần thú tinh không đã từng theo ta. À, chắc là sau khi ta rời khỏi thần huyền, hai gia hỏa này chạy về kiếp sau đẻ trứng. Không tệ, thừa kế huyết mạch hoàn mỹ của liệt không thử. Chỉ là còn có hơi yếu. Được, cũng nên giúp ngươi vượt qua thần hoàng. Tiểu hắc vốn đang ở bên ngoài chán đến chết. Sau đó nó đột nhiên phát hiện ra nó đã vượt qua thần hoàng. Độc Cô Chiến Huyền và các binh linh khác khiếp sợ, thiếu chút nữa lui trở về con đường thông thiên. Chỉ trước mắt một cái, tiểu hắc lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Nó vẫn không thay đổi, nhưng siêu cấp thần hoàng như Độc Cô Chiến Huyền lại có thể cảm giác được tiểu hắc cường đại giống như thần. À, vẫn còn có một thần hoàng rất cường đại, thiên phú khá tốt. Không nghĩ tới giống loài trên đại lục thần huyền đã tiến hóa đến mức độ này, nhưng vẫn kém chút. Muốn vượt qua thần hoàng, chút thiên phú ấy còn không đủ. Chỉ có điều cũng có cơ hội. Thôi cũng cho hắn chút chỉ dẫn. Giọng nói Lâu Giá lại truyền đến. Một đạo huyền quang đánh vào trên người Độc Cô Chiến Huyền. Trong nháy mắt, Độc Cô Chiến Huyền cũng theo đó bạo phát. Trong nháy mắt đạt tới cảnh giới thần hoàng đỉnh phong nhất. Nhưng giống như lời Lâu Giá đã nói, Độc Cô Chiến Huyền vẫn không có biện pháp vượt qua thần hoàng. Nhưng hắn phát hiện trong đầu hắn đã có phương pháp vượt qua thần hoàng. Trong lòng hắn khiếp sợ thế nào, thật sự khó có thể tưởng tượng được. Lâu Giá nhẹ nhàng hắc một tiếng, sau đó liền xoay người đi vào tiểu lâu, không tiếp tục nhìn bất kỳ vật gì nữa. nguyệt rèn và tinh không giáp linh gì đó, hắn cũng không để ý tới. Thậm chí ngay cả huyền binh điển linh hắn cũng không tiếp tục để ý tới nữa. Mà trước mắt khi hắn vừa đi vào tiểu lâu, tất cả mọi thứ xung quanh theo gió biến mất. Tiểu lâu, đá điêu khắc, rừng rậm, tất cả giống như bị gió thổi tan đi. Chậm rãi, Vu Nhai và đám sinh linh tiểu hắc liền xuất hiện ở trên Nguyệt Chi Đại giống như thảo nguyên hoang dã. Vu Nhai biết, hiện tại hắn tiếp tục nhìn mặt trăng, nhất định có thể thấy được địa thế hoàn mỹ nhất của mặt trăng. Nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa, tất cả hắn đều đã hiểu rõ. Hắn ngơ ngác đứng ở trên ánh trăng một hồi, sau đó thở phào một cái, chậm rãi tiêu hóa tất cả những gì vừa phát sinh. Chậm rãi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói, chúng ta trở về thôi. Nói xong, chẳng biết thế nào huyền binh điển đã bị hắn thu hồi từ trong đoạn thiên nguyên giới lại. Sau đó hắn lại thu tất cả binh linh, độc cô chiến huyền và tiểu hắc vào. Ngay cả chiến giáp tinh không cũng không ngoại lệ. Chỉ còn lại có thôn thiên kiếm. Gần như tất cả những điểm mơ hồ đều đã được giải. Vì sao hắn hiểu được thần huyền khí điển bên trong cơ thể mình? Vì sao hắn lại xuyên qua? Thần nguyên giới của đại lục thần huyền làm sao sinh ra? Trận pháp huyền nguyên chi lực là thế nào? Thậm chí có vài điều lâu giả không có nói ra. Vu Nhai cũng thông qua truyền thừa huyền quang của hắn biết được. Nói ví dụ như chuyện về huyền binh điển linh là thế nào? Rất đơn giản, chính là lâu giá sử dụng hồn một con thần thú huyền anh biển sao đã bị hắn giết chết để chế luyện thành. Hắc hắc, đừng nhìn bộ dạng thần thú huyền anh đáng yêu như vậy mà xem thường. Theo truyền thừa của lâu giá, sinh vật này ở trong biển sao? A, cũng chính là trong vũ trụ lại là một mãnh thú nhất đẳng. Đúng vậy, huyền anh chính là thần thú vũ trụ, không phải là thần thú trên thần huyền. Trên thực tế tiểu hắc cũng thần thú trong vũ trụ. Trong 6 đại thần thú ở bên cạnh lâu giá, chỉ có thiên bằng thú kim sắc là sinh vật của đại lục thần huyền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1989, thế gian từ nay về sau không còn nguyên giới cũng không trách được thiên bằng thú kim sắc. Tuy rằng cũng là một trong 6 đại thần thú, lại kém như vậy, vẫn tiếp tục ở lại đại lục thần huyền. Về phần nguyệt rèn, phiến đá thần bí, đó đều vật lâu giá lưu lại cho chủ nhân huyền binh điển. Có thể tìm được đồng thời nhận được hay không, điều này hoàn toàn dựa vào bản thân chủ nhân huyền binh điển. Phân thân lâu giá cũng chỉ có trí khôn và lực lượng của phân thân linh thể, nhưng không có ký ức mấy vạn năm sau. Nói cách khác, hiện tại ở trong vũ trụ lâu giá không biết là chết hay sống, cũng không biết hắn rốt cuộc có thành công hay không. Vu Nhai, sẽ có một ngày ngươi thật sự sẽ đi tới tinh huyền kiếm phái sao? Ngay thời điểm Vu Nhai chuẩn bị bước vào bầu trời sao? Thôn thiên kiếm linh không nhịn được cúi đầu hỏi. Nàng muốn trở về sao? Vu Nhai quay đầu lại, nhìn thôn thiên kiếm linh thuần linh thể bên cạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Không biết, nhưng hình như không suy nghĩ gì cả. Thôn thiên kiếm linh khẽ nói. Có thể trong lòng nàng đã nghĩ tới. Có lẽ nàng không muốn để cho Vu Nhai truyền nhân của lâu giá trở lại đánh vào mặt sư môn của nàng. Bởi vì nàng tin tưởng chắc chắn có một ngày Vu Nhai nhất định sẽ vượt qua tinh huyền kiếm phái của nàng. Thậm chí vượt qua lâu giá. Muốn quay về thì quay về. Không muốn quay về không trở về. Tùy tâm sở dục là được. Vu Nhai cười nói. Nói xong, hắn trực tiếp kéo linh thể thôn thiên kiếm linh lại. Cứ như vậy bay vào bầu trời sao?